Kể chuyện chiến trường ca. Tác giả Nguyễn Tuấn. Giọng đọc Hải Yến. Số 11. Thịt kỳ đà. Vùng Campuchia là nơi có rất nhiều cá, đồng thời cũng là nơi sinh ra rất nhiều kỳ đà. Hầu như trận truy quét nào chúng tôi cũng gặp kỳ đà. Chúng sống dọc theo suối từ đầu nguồn đến cửa sông. Nhìn làm da sần sùi, hoa văn loang lổ, dáng vóc gớm ghiếc, cặp mắt lấc láo, thi thoảng lại lè cái lưỡi chẻ đôi như lưỡi rắn. Nhiều lính thấy ghê, không dám sờ vào chúng. Lần đầu tiên, chúng tôi tổ chức tát cá trong một khúc suối gần Phum Kamvara. Khi chưa cạn hẳn, đã thấy cá quẫy nhiều vô kể. Chúng tôi lao xuống bắt. Thằng Căn, lính C5, bắt cá rất giỏi. Căn là một thanh niên ngoại ô Hà Nội, vốn là dân trải lưới dọc sông Nhuệ, nên chuyện bắt cá khi có nước cũng không khó gì. Đang mò trong một cái hốc cây, nó bỗng rú lên, nhảy chồm lên bờ, mặt cắt không một giọt máu, ú ớ chỉ vào bọng cây mấp mé mặt nước. Con gì to lắm, có móng vuốt ra sần sùi. Chúng tôi đoán già đoán non, có thể là cá sấu. Tất cả hò nhau ra sức tát cạn, mong bắt cho bằng được con vật lạ đang nằm dưới vũng nước kia. Khi nước gần cạn, để ăn chắc, mỗi thằng chuẩn bị một cây gậy, đề phòng nếu phải cá sấu thì phang thẳng cánh. Anh Tậm, bộ binh C5, người Hòa Bình, nhìn cái đuôi ngúng quẩy trong bọng cây, reo to: con kỳ đà hoa, con này còn nhỏ lắm. Anh thò tay vào hốc cây, lôi cổ nó ra. Một con vật không khác cá sấu là bao, có điều không có răng như cá sấu. Cái lưỡi chẻ đôi, đen ngòm thò ra thụt vào, làn da sần sùi như vỏ cây, nặng khoảng 3 cân, không bó ăn, nên anh Tạm mang về đơn vị nuôi dưỡng. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy con kỳ đà. Lại một hôm vào mùa khô, chúng tôi đi truy quét ở Nam An Long Veng. Trời nắng như đổ lửa, chúng tôi bước vào rừng xanh, gặp một con suối nhỏ, nước trong vắt, dưới đáy toàn sỏi nhỏ. Hai bên bờ suối là một rừng mây gai đan kín thành vòm, không thể vượt nổi. Cả tiểu đoàn cứ lội dọc dòng suối, đi dưới vòm mây đan kín thật là đẹp. Nước dưới chân mát rượi, trong vắt. Tôi đi đầu đoàn quân, thả mắt quan sát hai bên bờ. Rừng cây tĩnh mịch, không có dấu hiệu của địch. Bỗng phía dưới đoàn quân có tiếng động nước và tiếng nói cười xôn xao. Tôi quay lại nhắc mọi người bí mật. Nhưng tiếng nói càng lớn hơn, có vẻ rất vui. Tôi vội kéo quân đi nhanh hơn, thoát khỏi khúc suối. Tôi vượt lên bờ suối, tìm một vị trí cao nhất để nghỉ giải lao. Một lúc sau, tất cả mọi người cũng tập trung đông đủ. Nhìn thấy hai lính C6 khiêng một con kỳ đà khá to, hai tay bị trói quặt ra đằng sau, miệng cũng bị buộc chặt bằng dây võng. Con này to khủng khiếp, phải được 20 cân. Nó dài 1,5 mét, hoa văn loang lổ. Ông Vẳng, chính trị viên phó tiểu đoàn, cho quân hạ trại, nghỉ giải lao nấu nướng, làm thịt kỳ đà. Lính chỉ biết lột ra, chặt khúc kho mặn. Thịt kỳ đà trắng như thịt gà, mỗi người vài miếng, chủ yếu lấy nước trộn cơm mới đủ bữa. Tôi chưa cảm nhận được hết cái ngon của thịt kỳ đà. Người ta bảo thịt kỳ đà ăn rất bổ, các bộ phận đều là những vị thuốc quý. Mật kỳ đà chữa hen cho trẻ con, da phơi khô chữa bệnh mề đay, cái đuôi là phần bổ dưỡng nhất cho những đấng mày râu, tăng cường sinh lực. Có một lần vào mùa mưa, tôi dẫn bộ binh C5 lên truy quét khu vực 547. Xa xa, dông 600 đông, nơi vách đá dựng đứng của dãy núi, có một ngọn thác cao, đổ nước từ trong cái hang trên sườn núi xuống, tạo thành một sợi thác bạc đẹp tuyệt trần. Đó là đầu nguồn sông Sen, cung cấp nước cho Angkor Wat. Ở đầu nguồn này vẫn chỉ là con suối nhỏ. Chúng tôi chưa bao giờ được đặt chân đến gần ngọn thác. vì hướng đó thuộc địa phận của trung đoàn 95. Tôi vượt qua suối, bỗng thấy một con kỳ đà hoa lớn đang nằm phơi nắng trên một roi đất bằng phẳng. Tôi đưa súng cho Toán đi phía sau, rồi lao nhanh đến con kỳ đà, tay phải chộp cổ, tay trái đè lưng giữ chặt xuống đất. Toán bứt dây hà thủ ô quấn chặt cái miệng. Thằng Báu mở ba lô, lấy dây võng trói ngược tay chân con kỳ đà lại. Con này chỉ khoảng chục cân nhưng có vẻ rất mập mạp. Anh Hợi, chính trị viên đại đội 5, cho nghỉ chân, cắt cử các trung đội cảnh giới các hướng. Trong đội hình có anh Thừm, người dân tộc Mường quê ở Hòa Bình, nhận nấu nướng. Anh Thừm là người làm các món thú rừng rất bài bản. Trong ba lô của anh luôn có đầy đủ gia vị. Anh cắt tiết rồi đun nước sôi cạo vẩy, nói: da con kỳ đà là ngon nhất, vậy mà mấy thằng lột da bỏ đi. Mấy chú nhìn anh làm mà học tập. Anh dùng dao cạo bay lớp vẩy, để lộ lớp da bóng mỡ. Rồi anh nướng sơ trên than hồng, mổ bụng pha thịt đầy một xoong, tẩm ướp gia vị, xào lên thơm lừng, rồi chế nước ninh xình xịch. Một tiếng sau, chúng tôi bắc nồi thịt xuống, chia về cho các trung đội. Đó là bữa thịt kỳ đà ngon nhất mà chúng tôi từng được ăn. Da kỳ đà giòn thơm, thịt ngọt đủ độ gia vị, vừa ăn vừa ngắm ngọn thác trên dãy Đăng Rách, còn gì thú vị hơn. Lính chiến khổ trăm bề, nhưng có ai sướng hơn lính trong những giây phút lãng mạn này. Chăn đất vùng An Long Veng. Phía nam bắc An Long hầu hết là rừng xanh, cũng là nơi tiếp giáp của hai khu chiến của bộ đội Việt Nam, đó là quân khu 5 và quân khu 7. Một khu rừng xanh trải rộng gần 100 km², nên cả hai quân khu không thể kiểm soát hết nơi này. Hơn nữa, khu vực này mùa mưa ngập lút đến tận bụng. Đến khi mùa khô thì không tìm đâu ra một giọt nước. Nếu có nước thì tập trung rất nhiều thú dữ, hoặc cũng là nơi địch hay trú quân. Chúng tôi đã nhiều lần bị khát nước, những trận khát nước khủng khiếp, đi mất 3 ngày mới tìm thấy nước. Có lần phát hiện ra một đầm lầy, thì than ôi, hàng trăm con lợn rừng đầm mình trong hồ nước, chúng tạo cho hồ nước thành một lớp bùn đặc sánh. Khi thấy người, chúng chạy tán loạn, húc thẳng vào giữa đoàn quân, sặc mùi phân trộn bùn. May mắn không ai bị thương vong. Chúng tôi lấy khăn mặt thấm qua lớp bùn, rồi vắt nước vào ca, chờ cho lắng cạn để uống. Nước vẫn đen đục và hôi tanh, đành phải uống vì không còn lựa chọn. Khi đã phát hiện ra khúc suối hoặc khu hồ nào có nước là chúng tôi đánh dấu rất kỹ trên bản đồ, đề phòng cho đợt sau có qua đây còn có nước để dùng. Hôm ấy, tiểu đoàn phó Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp chỉ huy đợt truy quét phía Nam An Long, gồm hai đại đội là C6 và C5, tăng cường thêm một khẩu cối 82 của C8. Đợt này đi khá đông nên được tăng cường thêm 3 trinh sát, gồm có tôi, Khoa và Liêm Quế Sơn. Tôi dẫn đầu đội hình đi qua một bãi cỏ tranh và những bụi cây sim thưa thớt. Phía dưới đã nhìn thấy con suối ôm vòng theo vạt rừng xanh. Vì dốc cao nên tôi phải tìm một que tụ thủy nhỏ để tụt xuống lòng suối. Ngay bờ tụ thủy có một cây đổ nằm chắn ngang lối đi. Tôi vạch lá bước qua, không cần để ý gần, vừa tụt xuống vừa quan sát về phía rừng xanh bên kia suối xem có động tĩnh gì không. Bỗng nhiên đằng sau có tiếng chân chạy huỳnh huỳnh. Thằng Thời, bộ binh C5, từ trên bờ lăn mấy vòng xuống suối, tiếp đến là anh Lầm, anh nuôi C8, chạy nhanh nhất, ngã ngửa ngay dưới chân tôi, xoong nồi lăn lốc cốc xuống suối. Các lính bộ binh gần tôi còn đang ngơ ngác thì tôi bỗng nhìn thấy một con chăn lớn, nó cất cái đầu to bằng quả dừa trước mặt tôi rồi lao thẳng xuống suối. Cả cái thân hình dài thượt của nó tì lên vai tôi nặng trĩu. Lúc này chỉ còn nhắm mắt cho toàn bộ cơ thể lạnh ngắt của nó trườn qua vai rồi lao xuống vũng suối dưới lòng nước. Chúng tôi bị một phen bất ngờ, chỉ còn biết ngây người nhìn xuống vũng nước không lớn hơn hai manh chiếu nơi con chăn đang nằm dưới đó. anh Hùng phân công bố trí cho các đơn vị hạ trại tại chỗ, các đơn vị tổ chức canh gác và tuần phục hai bên bờ. Lúc này anh Lâm mới kể rõ đầu đuôi. Tao thấy nó, tưởng cây gỗ nằm ngang, liền ngồi lên nghỉ giải lao, dưới đít êm êm, rồi khúc cây tự nhiên chuyển động. Nhìn kỹ, hóa ra đang ngồi trên lưng con chăn. Èo ơi, kinh quá! Tao bỏ chạy, xô ngã cả thằng Thời. Chúng tôi chuẩn bị tìm cách bắt con chăn. Mỗi người cầm một cây gậy, nó thò đầu lên là đập. Khổ thân con chăn, chưa kịp ngoi lên mặt nước, đã bị phang vài gậy. Thân hình nó trườn lên khúc cây. Tôi bật lê ba cạnh, ghim người nó vào khúc cây để cho mọi người ra sức đập. Không ngờ sức mạnh của con chăn khủng khiếp thật. Nó kéo cong oằn cái lưỡi lê AK-47 bằng thép, ngoẹo sang một bên. Lính tráng đập tới tấp lên đầu con chăn. Một tiếng sau, con mãnh xà cũng phải gục ngã trước sức mạnh can trường của mấy thằng lính háu đói. Chúng tôi kéo cổ nó lên bờ. Nhìn cái đầu nhỏ như quả dừa mà sao thân hình nó to khủng khiếp vậy. Phải 6 lính bộ binh mới kéo được lên trạc ba của một cái cây bên suối để lột ra. Cả con chăn, quý nhất là cái mật, nên ai cũng nhăm nhắm lấy cho bằng được. Khi lột ra mổ bụng, tất cả nháo nhào lao tới, thằng buồng gan, thằng búi mỡ, cuối cùng không biết túi mật thuộc về ai. Trinh sát chúng tôi được nửa dây mỡ chăn, đem về đun lên được gần bi đông mỡ. Anh nuôi chặt khúc, luộc ăn bữa chiều. Thịt chăn luộc trắng như thịt gà, chấm muối tanh ngoéo nhưng cố mà ăn. Tôi không thấy ngon, thịt lại bám xương, dùng răng rằng mãi không róc được. Khi ăn xong, thằng Dũng liên lạc đi xuống từng bộ phận, gom lại tất cả những mẩu xương chăn để thủ trưởng Hùng mang về nấu cao. Suốt một tuần, thằng Dũng mang túi xương chăn cho thủ trưởng. Trên đường hành quân, lính bộ binh không chịu nổi, đuổi nó xuống cuối đội hình. Dũng nó phàn nàn, em muốn quăng mẹ nó đi, không chịu nổi, nhưng lại sợ thủ trưởng buồn. Khi về tiểu đoàn bộ, tôi còn nhớ cái đầu con chăn ông Hùng treo tòn ten mãi bên hiên nhà chỉ huy tiểu đoàn bộ, như chứng minh cho một chiến công của đơn vị trong đợt truy quét phía Nam An Long Ven. Tiết 33. Đang lúc ác liệt nhất trên Bắc An Long, tôi nhận được thư nhà, một lá thư loang lổ máu. Đó là máu của các chiến sĩ quân bưu bị địch phục kích trên đường đưa thư từ Cầu Cháy về sư đoàn bộ. Thế mới biết tuyến trước cũng như tuyến sau đều không an toàn. 6 tháng rồi không nhận được tin tức gì của gia đình, nay cầm lá thư trên tay, lòng rưng rưng nhớ nhà. Được tin gia đình vẫn yên ổn, quân Trung Quốc đã rút về nước, gia đình bác tôi cũng thôi không phải sơ tán ở Hà Nội nữa mà đã trở lại Lạng Sơn ổn định cuộc sống. Tiểu khu đã mấy lần đưa giấy gọi em trai tôi đi khám nghĩa vụ quân sự, nhưng mẹ tôi thì cương quyết không cho em tôi nhập ngũ vì lý do tôi đang chiến đấu tại chiến trường Tây Nam. Cuối thư thêm phần tái bút: con còn sốt rét không? Người ta bảo uống tiết 33 sẽ khỏi sốt rét. Con cắt tiết pha với rượu mà uống. Chúc con mọi chuyện an lành, mẹ của con. Ở bên này, tôi chỉ gặp rùa là nhiều, không thấy 33. Đi vào đến bìa rừng là gặp rùa. Trên đường truy quét, chúng tôi gặp rùa vô khối. Trước đây còn hay bắt về thịt, nhưng vì thịt vừa dai vừa ít, nên không còn là món khoái khẩu. Hơn nữa, nếu có bị sao, như lạc đường gặp địch nổ súng, thương vong, là tụi lính bộ binh lại đổ thừa cho mấy thằng trinh sát ăn thịt rùa nên mới bị số nhỏ. Từ đó, đi đầu khi nhìn thấy rùa bò trước mặt là tôi bốc lên, nhanh tay quăng thật xa tầm mắt của mấy thằng lính phía sau để tránh chuyện phiền phức. Từ khi vào chiến trường đến nay đã 3 năm có dư, chưa lần nào tôi nhìn thấy con 33. Hồi tôi còn ở nhà, 33 bán rất rẻ, vì một lý do đơn giản là nhiều người không biết chế món này. Bố tôi thường hay ra chợ Mơ mua một vài con về làm thịt. Món thịt 33 om chuối đậu ngon đến nhức răng, cắn miếng diềm 33 giòn như ốc nhồi, mùi nghệ mẻ tía tô cứ thấm mãi nơi đầu lưỡi, ngon tuyệt trần. Giờ thì tìm đâu ra ba ba để lấy một giọt tiết của nó. Mãi đến một năm sau, chúng tôi lại đi truy quét ở Nam An Lung Veng. Đợt này tổ chức theo đội hình trung đoàn. Trung đoàn trưởng Nguyễn Trọng Thể trực tiếp chỉ huy chuyến đi truy quét. Đội hình bao gồm một đại đội của tiểu đoàn 7 và hai đại đội của tiểu đoàn 8. Chuyến truy quét này hòng chặn đứng con đường chuyển quân của địch từ nội địa lên biên giới, lập căn cứ trên điểm cao 547. Khu vực phía Nam An Long Veng này chúng tôi đã đi rất nhiều lần. Có những nơi có nước được trinh sát J8 đánh dấu rất là chính xác. Lần này ông Thể chọn vị trí nghỉ chân đúng nơi chúng tôi thịt con chăn cách đây vài tháng. J7 đóng quân đầu nguồn, J8 cuối nguồn con suối, chỉ huy trung đoàn nằm giữa. Sáng hôm sau, sau khi dẫn đội hình đi tuần tra khu vực, tôi trở về nơi trú quân. Đã thấy mấy lính vận tải tát gần xong khúc suối, cá đã quẫy rạch đầy vũng cạn. Tôi tháo quần áo lao xuống hỗ trợ, chọn những con to quăng mạnh lên bờ. Thằng Cường nhanh tay gom cá, lấy dây rừng sâu từng chuỗi dài, toàn cá quả. Cường là lính bộ binh C-7 tương đối đẹp trai, người Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Nó ăn mặc rất chỉn chu, cái áo lính đã bạc trắng mà nó cố giặt cho thật trắng hơn. Nó bảo nó thích áo màu trắng. Mà đúng thật, khi khoác tấm áo lính bạc trắng vào người, nhìn có vẻ rất phong trần, rất từng trải. Mỗi lần vồ được con cá to, nó lại cười, tiếng cười giòn tan trong sáng giữa đại ngàn mênh mông. Tôi mải mê bắt cá, đột nhiên nhìn thấy có một vật gì tròn tròn thò lên thụt xuống trong đám lá mục dưới bùn. Giữa vật tròn là hai cái lỗ nhỏ cứ nhô lên thụt xuống. Tôi lùa tay định thộp cái vật tròn tròn đó thì đột nhiên vũng bùn từ từ dâng lên chuyển động. Thì ra một con ba ba khổng lồ, cái vật tròn tròn đó chính là cái mũi của con ba ba. Tôi lùa tay bê bổng cả thân hình nó lên, cả đám lính tròn xoe mắt há hốc miệng. Thằng Cường reo lên khe khẽ, chù choà, con ba ba to dữ quá trời, tôi chưa bao giờ thấy con nào to như vậy luôn. Con ba ba này to thật, tôi đo độ rộng của nó được 2 gang tay, nghĩa là đo từ diềm mai bên này sang diềm mai bên kia phải 40 phân. Tôi mừng rơn vì một năm trời tìm kiếm khắp vùng Fredvia nay mới có dịp bắt được một con ba ba để lấy tiết chữa bệnh sốt rét. Tôi nói với Cường, mẹ tôi nói uống tiết ba ba chữa khỏi bệnh sốt rét, mãi đến giờ tôi mới bắt được nó. Vậy hả, cho tôi uống với nha. Tiếc quá, giờ lại phải đi phục, chiều về đồng hương phải dành cho tôi một ít nhé. Nhưng đến chiều thì tiết hỏng mất, giữa rừng lấy đâu ra rượu để hãm. Thôi, chiều về ăn thịt ba ba, ngon lắm đấy. Ừ nhỉ, nhớ để dành một bát to nhé. Chúng tôi xách cá về, hỗ trợ anh nuôi làm cá. Đánh vẩy cá quả thật dễ dàng. Tôi thường lấy cái vỏ chai cạo ngược con cá, vẩy bay rào rào, một loáng là sạch trơn. Thò ngón tay, bóc mang rút ngược dạ dày, xẻ ngang bụng, móc ruột, rửa sạch, một loáng là xong. Thằng Tài, anh nuôi dê bộ, cắt tiết ba ba. Tôi lấy ca bi đông, hứng tiết, uống ngay tại chỗ. Các lính nhăn mặt, mặc kệ, là thuốc quý sao phải bỏ phí. Mấy tay vận tải cũng uống thử, nhưng mặt vẫn nhăn nhăn, tành quá, tành kinh khủng. Một loáng Tài đã pha xong nồi thịt, nhổ riềng rừng, giã nhỏ, cắt lá riềng lót nồi, bột nghệ có sẵn trong ba lô, bóp muối, thả bột canh, cho thêm hạt tiêu xanh, đặt nồi lên bếp. Chẳng mấy chốc, nồi thịt ba ba sôi sình sịch, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp cánh rừng. May cho hướng chúng tôi nhìn ra bãi trống và tổ chức canh gác rất chu đáo. Một lúc sau, phía ổ phục của ta ầm ầm tiếng súng. Chúng tôi mừng rơn vì nhất định có thắng lợi. Khi đã phục kích với đội hình lớn mà nổ súng thì lính ta nắm chắc phần thắng. Tài gọi mọi người ra nhận cơm. Thịt ba ba ngon thật. Khá khen cho tay nghề nấu nướng của anh nuôi. Thịt ngon vừa tới, diềm ba ba dày giòn. Tôi cầm bi đông, nhờ anh nuôi múc thêm một ít để phần cho Cường. Một lúc sau, lính phục kích trở về, vai vác chiến lợi phẩm, súng ống ba lô, có cả song nồi, nhưng nét mặt ai cũng buồn thiu. Một cánh võng đầy máu được hai bộ binh khiêng vào chỗ chỉ huy tiểu đoàn. Đó là thi hài của Cường. Chúng tôi buộc võng Cường vào vòng trong, gần ngay chỗ tôi mắc võng. Nghe lính C-7 kể, khi chúng tôi gặp địch, liền bấm mìn định hướng, đồng loạt nổ súng. Chúng chết vài thằng. Cường bắn M-79 không kịp thao tác, nên một thằng chạy qua mặt Cường, một loạt AK bắn thẳng vào ngực. Cường hy sinh không kịp chăn chối. Ca thịt 33 để phần cho Cường nguội ngắt. Tôi đem ca thịt trả lại cho anh nuôi. Bữa cơm chiều, mọi người lặng lặng nhai, không ai nói với ai nửa lời. Không dám nhìn cánh võng bất hạnh của Cường, lòng nặng trĩu. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.